Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64: 1 cộng 1 tương đương mấy? Đối với một đứa bé tới nói, 1 cộng 1 tương đương mấy? 2 thêm 2 tương đương mấy? Loại vấn đề này đều đã không tính là vấn đề. Nhưng đối với một cái 4 con chân mèo con tới nói, nó nếu có thể tính đi ra, tuyệt đối chính là một cái kỳ tích. Ai ai, Nguyệt Nguyệt, nhanh, ngươi có ngạnh tệ sao? Cầm mấy cái đi ra, ta tới dạy một chút Sika. Nó thông minh như vậy, nhất định vừa học liền biết. Lý Vãn Thất đồng học vô cùng hưng phấn. Thật giả, chấm ngoặc kép, Trình Viên Nguyệt liền đứng dậy tại trong ngăn tủ nắm một cái ngạnh tệ đi ra. Hai người đem chăn trên giường kéo ra, lưu ra một mảnh đất trống. Lý Vãn Thất đem Sika đặt lên giường, kia một đống ngạnh tệ liền đặt ở Sika trước mắt. A, ngu xuẩn thiếu nữ. Sika vẻ mặt khinh thường, nhưng vẫn là giả dạng làm một bộ xuẩn manh bộ dạng. Nó méo một chút đầu, tò mò nhìn cái này chồng ngạnh tệ, nghi hoặc mà nhìn xem hai cái nữ hài tử. Mèo, mèo. Lý Vãn Thất tràn đầy phấn khởi mà cầm lấy một khối ngạnh tệ, bắt đầu giáo Sika toán học. Sika, ngươi nhìn tốt a, đây là một, chính là một cái cá khô nhỏ cái kia một. Mèo, đạt được Sika đáp lại, Thất Thất rất vui vẻ, cực kỳ giống lão mẫu thân giáo nhi tử đếm xem, phát hiện nhi tử tựa hồ có phần thiên phú dáng vẻ. Nàng tiếp tục cầm lấy một khối khác ngạnh tệ, cái này đâu? Cũng là một, cũng là một cái cá khô nhỏ ý tứ. Mèo, chỉ gặp Lý Vãn Thất nghiêm túc lên. Nàng đem hai khối ngạnh tệ đặt chung một chỗ, ngón tay tại ngạnh tệ điểm lên tới điểm đi. Nói, đây chính là một cộng một, chính là một cái cá khô nhỏ thêm một cái cá khô nhỏ, tương đương mấy con cá nhỏ làm. Mèo, ân, mấy đầu. Sika không để ý tới nàng, quay người nhảy xuống giường, chạy đến trên ghế đi cắn Trình Viên Nguyệt quần áo. Trình Viên Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng, đi qua đoạt lấy Sika cắn quần áo, một bên cười nói, phốc ha ha, Thất Thất, người muốn cười chết ta a? Nó là mèo con a, người thật đúng là dự định dạy dỗ nó toán học, nói cho nó biết một cộng một tại sao vậy tại hai sao. Lý Vãn Thất xem lấy Sika, một mặt hận kỳ bất tranh, bất đắc dĩ nói, vậy nên dạy thế nào nó toán học? Sika, ngươi đừng cào ghế. Sika quần áo bị đoạt, liền dùng chân cào lên ghế tới. Nó chán ghét cắt móng tay, cái loại cảm giác này giống như là tại cắt ngón tay của nó đầu một dạng. Cũng may ngày thường chính mình thu miêu chào chào, không phải Lý Vãn Thất khẳng định phải ép buộc nó cắt. Có đôi khi có chút ngứa, có thể tại mèo bắt bản lên cào một cái. Không có mèo bắt bản liền gãi gãi ghế. Lý Vãn Thất tới đem Sika xách đến trên giường, chính tiếng nói, ngồi cái này, không được nhúc nhích. Mèo, Trình Viên Nguyệt có chút đáng tiếc nói, Sika ngoan như vậy, thông minh như vậy, làm sao bày ra đần như vậy chủ nhân đâu. Lý Vãn Thất, ngoặc kép chấm hỏi, Thất Thất, người nếu là nhiều huấn luyện một chút lời nói, Sika khẳng định có thể chấn kinh tất cả mọi người con mắt. Trình Viên Nguyệt cười nói, Lý Vãn Thất nhíu nhíu mày, nói, quên đi thôi, nó liền ưa thích đi ngủ, vui vẻ là được rồi. Huấn luyện cái gì a? Sika trong lòng cảm động, liền dùng đầu to ủi ủi nàng. Mèo tương đương, người ngồi xuống. Lý Vãn Thất đè lại Sika, hỏi, kia không dạy nó toán học, nó làm sao biết một cộng một tương đương mấy a? Trình Viên Nguyệt vỗ vỗ đầu, tựa như học bá phụ thể, nói, ta ngu xuẩn Thất Thất a, người học sinh cấp 2 vật trắng học sao? Huấn luyện tiểu động vật, liền dùng phản xạ có điều kiện dạy học phương pháp a. Ân, người nói tiếp, một cộng một tương đương mấy, cái này không là vấn đề, mà là chúng ta thiết trí điều kiện. Khi chúng ta hô lên một cộng một tương đương mấy thời điểm, Sika chỉ cần sẽ xuất ra hai cái ngạnh tệ liền có thể. Như vậy mục đích của chúng ta liền đạt tới. Video hiệu quả chính là Sika tính đi ra 1 cộng 1 bằng 2. Lý Vãn Thất cái hiểu cái không, nói, ta giống như rõ ràng người ý tứ, chính là 1 cộng 1 tương đương mấy, kỳ thật chính là để Sika xuất ra 2 chỉ lệnh đúng không? Chính xác, Trình Viên Nguyệt cười nói. Ngươi có thể lần nữa sẽ dạy nó thử một chút. Ừ, ta thử một chút. Lý Vãn Thất đang chuẩn bị giáo. Trình Viên Nguyệt kêu lên. Chờ chút trước, ta đi lấy chút nguyên mùi vị mực khô tới làm ban thưởng. Sika chính nghe lấy hai người ngu xuẩn. Đối thoại đều nhanh chìm vào giấc ngủ. Nghe tới mực khô ban thưởng. Liền lại tinh thần. Trình Viên Nguyệt nhảy xuống giường. Trần Trụi tiết trắng chân chạy đến phòng khách. Tại trong tủ lạnh lấy ra một bao nguyên mùi vị mực khô. Sika cái mũi giật giật. Cách lấy thật xa đã nghe đến mực khô mùi tanh. Dạy học chính thức bắt đầu. Sika trước mặt bày biện một đống ngạnh tệ. Lý Vãn Thất xem lấy con mắt của nó nói. 1 cộng 1 tương đương mấy? Sika không nhúc nhích. Lúc này, Trình Viên Nguyệt nắm lấy Sika móng vuốt nhỏ. Theo ngạnh tệ chồng bên trong lay ra 2 cái ngạnh tệ đến trước mặt nó. Lý Vãn Thất. Oa, Sika, người thật tuyệt, thật thông minh đâu. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất giả vờ như dáng vẻ rất vui vẻ. Dùng cây kéo nhỏ cắt một khối mực khô đưa đến Sika bên miệng. Sika ăn đến say sưa ngon lành. Vòng thứ 2 huấn luyện lại bắt đầu. Lý Vãn Thất, 1 cộng 1 tương đương mấy? Nghe tới chỉ lệnh, Trình Viên Nguyệt liền nắm bắt Sika móng vuốt nhỏ đi lay ra 2 cái ngạnh tệ. Oa, quá tuyệt vời. Ban thưởng tương đương, Sika ăn đến quên cả trời đất. Vòng thứ 3 huấn luyện bắt đầu. Lý Vãn Thất, 1 cộng 1 tương đương mấy? Nghe tới chỉ lệnh, Trình Viên Nguyệt động tác cấp tốc. Nắm lấy Sika móng vuốt nhỏ liền lay 2 cái ngạnh tệ. Rốt cục, Trình Viên Nguyệt đồng học phát hiện giống như không thích hợp. Điều kiện này phản xạ huấn luyện. Huấn luyện, làm sao biến thành Lý Vãn Thất phát chỉ lệnh? Trình Viên Nguyệt chấp hành động tác. Có độc, Trình Viên Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng. Chính mình như cái 90 cân đại ngốc tử. Nghe tới chỉ lệnh động tác so ai cũng nhanh. Ai nha, Nguyệt Nguyệt, không có sự tình nha. Ngươi cùng Sika so đo cái gì? Tới tới, thử thêm vài lần. Sika khẳng định liền học được. Lý Vãn Thất đút cho Trình Viên Nguyệt một cái mực khô. Tiếp tục giật dây nàng. Không, ta không làm. Liền một lần cuối cùng. Không làm, Lý Vãn Thất mặc kệ nàng. Phối hợp hô lên chỉ lệnh. 1 cộng 1 tương đương mấy? Trình Viên Nguyệt chính muốn nghe lấy chỉ lệnh đi qua bắt Sika móng vuốt nhỏ. Lúc này, hai người ngạc nhiên phát hiện. Sika động, nó lệch cái đầu như là suy nghĩ trong chốc lát. Tiếp lấy duỗi ra móng phải. Cẩn thận từng ly từng tí mà theo ngạnh tệ chồng bên trong lay ra một viên ngạnh tệ. Tiếp đó lại lay ra một viên. 2 viên ngạnh tệ. Thành công mà bị Sika đặt ở trước mắt. Gặp 2 cái nữ hài tử đang sững sờ. Sika không kiên nhẫn meo nói. Meo, meo. Lý Vãn Thất lấy lại tinh thần. Hưng phấn mà quên hết tất cả. Trời ạ, Nguyệt Nguyệt. Ta liền nói chúng ta nhà Sika là trên thế giới thông minh nhất mèo con đi. Nó học được. Nó chỉ dùng 3 lần liền học được 1 cộng 1 bằng 2. Oh my god. 666. Vốn tiên nữ cam bái hạ phong. So với ta nhà đa bảo mạnh gấp 100 lần. Ha ha ha ha ha. Nhìn đến Sika tính đúng rồi mấy. Lý Vãn Thất tựa như một cái lão mẫu thân đồng dạng vui vẻ yên tâm. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra phát một cái vòng bằng hữu phơi bé con. Nhà chúng ta Sika chỉ dùng 3 lần liền học được 1 cộng 1 bằng 2. Ta phải hay là không cái kia cho nó báo cái trường học. Trình Viên Nguyệt lập tức cho nàng tán đồng. Sika, mèo, uy uy, ta mực khô đâu. Sika bất mãn dùng chân vỗ vỗ ngân tệ. Lại mèo 2 tiếng. Đúng đúng đúng, quên cho ta tiểu bảo bối ban thưởng. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian cắt xong hơn phân nửa đầu mực. Khô đưa đến Sika bên miệng. Nó lúc này mới thỏa mãn. Trình Viên Nguyệt nhắc nhở. Vẫn là nhiều lắm huấn luyện mấy lần củng cố một cái đâu. Đến lúc đó phải dùng nhạc yêu sữa chua bình nắp tới huấn luyện. Không thể lại dùng ngạnh tệ. Lý Vãn Thất đắc ý nói. Không có sự tình. Sika thông minh như vậy. Khẳng định vừa học liền biết. A a. Ta thật ghen tị a. ta sớm muộn cũng sẽ có mèo. Ha ha ha, ngươi có đa bảo liền tốt. Sika lười biếng xem lấy hai cái cãi nhau ầm ĩ nữ hài tử. Một bên nhai lấy mực khô, vừa bắt đầu suy nghĩ phải hay là không hẳn là biểu hiện càng đần một chút. Rốt cuộc đần một chút có thể ăn đến càng nhiều mực khô đâu. Tấu chương xong, cầu donate cho con vớt tơ, ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.